Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47. Lục Cửu lẫn nhau liếm. Ngụy Lẫm Hoa chỉ nói một chữ, Ngụy Ương liền minh bạch ý của nàng, nhìn đã đưa đến trên mặt cao gót chân đẹp, Ngụy Ương đầu nhẹ nhàng nhếch lên, không nhìn nàng. Ngươi nếu không liếm, sẽ không cơ hội. Cô lập tức đi ngủ, về sau ngươi đều không có cơ hội. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Tuy rằng nói như thế, có thể nàng hạ thân chảy xuôi mật dịch, đã đem siêu mỏng trong suốt tình thú màu da mỡ đương tất chân hoàn toàn thấm ướt. Món đó băng thức tình thú trên quần lót, cũng hoàn toàn bị mật dịch ướt nhẹp, mật dịch chính chậm rãi nhỏ giọt rơi phía dưới đến, rơi tại sạch sẽ mặt đất phía trên. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương thần sắc chấn động, phát hiện Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn rơi vào tình dục, có thể nghi hoặc chính là, nàng lúc này cư nhiên tại nắm trong tay chủ động. Cô cứ như vậy yêu thích làm cháu liếm chân sao? Ngụy Ương hỏi ngược một câu, hạ thân đã hoàn toàn bành trướng lên. Hừ, ngươi yêu liếm không liếm, ta cũng không có cưỡng cầu. Nếu như cái này không phải là ngươi muốn, vậy kết thúc đây hết thảy, đều trở lại nguyên điểm. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nói. Ta yêu cô. Ngụy Ương lập tức nói, cháu biết cô yêu thích bị liếm chân, như vậy cháu liền vô điều kiện thỏa mãn cô nhu cầu. Bất luận cái gì thời điểm, cô muốn bị liếm chân, cháu đều cho ngươi liếm. Nói bậy bạ gì đó. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, nhưng này cao cao tại thượng thái độ lại không có thay đổi, nàng muốn dùng phương thức này làm Ngụy Ương biết khó mà lui, thậm chí là làm hắn nhanh chút phát tiết ra đến, lần một lần hai ba lượt. Chỉ cần hắn phát tiết ra đến, tối nay chính mình liền an ổn. Đây là ta đối với ngươi trừng phạt, biết không? Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, trực tiếp đem mặt lấy màu trắng giày cao gót chân trái đặt tại Ngụy Ương trên hai má. Ngụy Ương nâng lên hai tay nhẹ nhàng cầm giày cao gót, phía trên truyền đến một cổ đặc thù chân hương vị, thật sự khó có thể tưởng tượng, cô chân chẳng những cực đẹp, hơn nữa không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, nhất là lúc này mang giày cao gót thịt băm chân đẹp, còn tỏa ra làm tâm thần người run rẩy hương vị, còn có làm người ta muốn ngừng mà không được đổ mồ hôi. Càng huống hồ, lần này như cũ là cô chủ động. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đem mặt gò má chôn vào Ngụy Lẫm Hoa giày cao gót phía trên. Cởi. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt một trận giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tốt trị cháu của mình. Mà nàng lúc này không chỉ là mật huyệt ngứa ngáy, bị màu da tất chân bao bọc ngón chân cũng như trước ngứa ngáy khó nhịn, muốn bị liếm láp một phen. Nàng biết, chỉ có cháu nước miếng mới có thể xoa dịu ngón chân thượng ngứa ngáy. Cởi. Cởi cái gì? Ngụy Ương sửng sốt một chút. Ngươi không chính là yêu thích cô tất chân đẹp sao? Hiện tại, đem cô giày cao gót cởi, sau đó giống như vừa rồi, trương miệng ngậm chặt nàng. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nói, nhưng bên tai đã đỏ bừng vô cùng. Ngụy Ương trong lòng run run, lúc này Ngụy Lẫm Hoa giống như là đổi một người, ý thức đến này không có khả năng chính là nhận được âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng đưa đến, khả năng càng là bởi vì chính mình phía trước kia vài lần mãnh liệt điệp. Đem Ngụy Lẫm Hoa bên trong thân thể tình tự hoàn toàn giải phóng đi ra, cho nên hiện tại, ý thức của nàng giống như đã bị dâm dục dính đầy. Ngụy Ương không do dự, giơ tay lên cởi Ngụy Lẫm Hoa trên chân màu trắng giày cao gót, theo sau mê người chân hương vị truyền đến, con kia siêu mỏng thịt minh màu da tất chân bao bọc chân đẹp, lập tức dẫm hai má phía trên. Ô! Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác non mềm thịt băm chân đẹp hoàn toàn trấn áp mặt phía trên. Hơn nữa dùng nàng kia non mềm chân để tải hướng về chính mình hai má phía trên nhẹ nhàng ấn. Xoa bóp vài lần sau đó, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên rút về thịt băm chân đẹp, dùng hơi diễn ngược biểu cảm nhìn hắn. Như thế nào? Ngươi cái này không biết tốt xấu cháu, liền như vậy yêu thích cô tất chân đẹp sao? Cô, nhìn đến ngươi vẫn là không có bị địch đủ a. Ngụy Ương hừ nói, hạ thân tăng lên đã đạt tới cực hạn. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên bày ra phong tình cùng dâm dục, làm hắn cực xa lạ. Nhưng là, Ngụy Ương trong lòng cũng ẩn nhận thấy, này khả năng mới là cô chân chính bản tính. Ngươi! Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lập tức đỏ bừng, muốn đình chỉ chính mình kia tăng lên dục vọng, có thể đã rút được Ngụy Ương ngực thịt băm chân đẹp, như thế nào cũng không cách nào nâng lên. Cô, cháu đối với ngươi yêu thiên địa chứng giám, mặc kệ ngươi đối với cháu như thế nào. Cháu cũng không có khả năng trách ngươi. Ngụy Ương đầy mặt thâm tình nói. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run run, nhưng như trước lấy lạnh lùng gương mặt nhìn chăm chú hắn. Vậy nhìn nhìn ngươi tên tiểu quỷ này đối với cô yêu sâu đậm a. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên con kia đặt ở Ngụy Ương ngực thịt băm chân đẹp, sau đó đưa đến môi hắn trước mặt. Liếm. Như trước chính là một cái đơn giản lạnh lùng từ, biểu đạt lúc này Ngụy Lẫm Hoa kia chưa thỏa mãn dục vọng tâm tình, cùng nàng kia cao cao tại thượng biểu cảm. Ngụy Ương nằm ở lạnh lùng mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Lẫm Hoa hạ thân đang tại nhỏ giọt rơi mật dịch, lại nhìn thấy đã đưa đến chính mình trước miệng thịt băm chân đẹp, theo sau trong lòng thở dài, này không phải là chính mình tìm nha. Hắn biết đây là Ngụy Lẫm Hoa hết sức mà làm, vì chính là muốn chính mình sinh ra cảm giác nhục nhã, sau đó kết thúc loại này không hợp luân lý tình cảm. Nhưng loại cảm giác này một khi bắt đầu, lại sao dễ dàng kết thúc. Ngụy Ương hai tay bắt lấy Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp, há mồm ngậm đi lên, đầu lưỡi tại ngũ nền móng chỉ thượng nhẹ nhàng liếm lấy, mỗi một nền móng chỉ đều bị xách một lần, màu da tất chân cũng hoàn toàn ướt đẫm, sau đó đầu lưỡi tạp kẻ ngón chân bên trong lại mút hút một hồi. Ngụy Lẫm Hoa ngón chân hoàn toàn nhét vào hắn trong miệng. Ê hèm. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, cổ này cảm giác tuyệt vời là nàng vẫn muốn nhưng lại chưa bao giờ đã từng, cũng chính là đang cùng cháu gặp mặt sau đó, lại ngủ tại cùng một chỗ, bởi vậy mới có thể hưởng thụ đến loại này cảm giác tuyệt vời, có thể kia dù sao cũng là vi phạm đạo đức hành vi. Bây giờ nàng muốn dùng loại này cơ hồ là nhục nhã phương thức, ý đồ làm cháu biết khó mà lui. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng không quan tâm, trong mắt lộ ra chỉ có đối với chính mình thâm trầm yêu. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run run, hình như đón nhận cháu yêu, cũng giống là bị tình dục sở thúc dục làm cho giống như, nhẹ nhàng xoay mở màu da tất chân bao bọc ngón chân, kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Hiện tại đình chỉ, còn kịp. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn nói một câu. Lúc này nàng dưới người đã thủy mạn kim sơn, mặc kệ như thế nào áp chế, kia cổ dục vọng đều hóa thành từng giọt trong suốt mật dịch theo âm hộ ren một bên dây buộc tình thú quần lót trung nhỏ giọt rơi mà đến. Chỉ cần cô yêu thích cháu liếm chân, cháu về sau liền một mực cấp cô liếm chân. Hơn nữa, cô này song thịt băm chân đẹp là xinh đẹp giường nào, cháu làm sao có khả năng sẽ thả khí đâu. Nói, Ngụy Ương từng ngụm đem Ngụy Lẫm Hoa thịt băm ngón chân nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh liếm láp. Đại lượng nước miếng lây dính đến kẻ ngón chân bên trong, chẳng những không có xoa dịu nàng ngón chân thượng ngứa ngáy, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ngươi im miệng. Không muốn như vậy lực mạnh liếm. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác chính mình vừa rồi hành vi càng giống như là dê vào miệng cọp, vì thế hét lớn một tiếng. Nhưng là Ngụy Ương lại bất vi sở động tiếp tục tại thịt băm bàn chân thượng hút sách. Nàng là hoàn toàn có thể rút về thịt băm bàn chân. Nhưng là tại kia cổ dục vọng phía dưới, làm nàng luyến tiếc rút về. Bởi vì Ngụy Ương mỗi một lần liếm láp, đều tại xoa dịu nàng ngón chân thượng ngứa ngáy, cùng với bên trong thân thể dục vọng. Ô ô! Ngụy Lẫm Hoa nhỏ tiếng rên rỉ, tại Ngụy Ương liếm láp khoảng cách bên trong, cuối cùng đem thịt băm ngón chân rút trở về. Nhưng vừa vặn đem thịt băm chân đẹp rút về đến, lại phát hiện phía trên đã che kín trong suốt nước miếng. Điều này làm cho trong lòng nàng run run. Cô, mặc kệ về sau như thế nào, cháu đều là ngài người, đồng dạng, ngài cũng là cháu người. Cháu biết, cô một mực yêu thích cháu liếm láp ngài chân đẹp, về sau cháu một mực thỏa mãn ngài yêu cầu này. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa tức giận uống lên một tiếng, ta làm sao có khả năng sẽ làm ngươi tại làm loại chuyện này. Lời nói này được liền nàng mình cũng do dự, nếu như không chính là yêu thích bị liếm chân. Phía trước lại làm sao có khả năng ngồi Ngụy Ương giấc mơ thời điểm đem tất chân đẹp nhét vào Ngụy Ương trong miệng, làm hắn tận tình liếm láp. Cô, coi như là cả đêm cuối cùng, liền cấp cháu lưu lại một cái tốt đẹp nhớ lại, được không? Ngụy Ương như trước nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Lẫm Hoa nói. Ô! Ngươi thật sự là hỗn đảng. Cô vì sao lại có loại người như ngươi hỗn đảng cháu? Nhìn thấy Ngụy Ương kia lửa nóng ánh mắt, Ngụy Lẫm Hoa tâm đều phải bị hòa tan, không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau lại cực lực ổn định thân hình, dán vào Ngụy Ương trên người làm xuống dưới. Nàng đem bờ mông hoàn toàn đặt ở Ngụy Ương bụng vị trí phía trên, mở đường thịt băm quần tất ma sát Ngụy Ương thân hình, tình thú quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, ngồi ở Ngụy Ương trên người chớp mắt, liền chảy xuôi hạ đại lượng mật dịch. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt quẩy người một cái, dùng bờ mông chèo chống thân hình, đem chân trái màu trắng giày cao gót bỏ rơi, sau đó một đôi thịt băm chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Ngươi! Ngươi này biến thái! Không chính là yêu thích ăn cô tất chân nha, kia! Khi cô tối nay khiến cho ngươi ăn đủ, cho ngươi chán ăn. Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp đặt ở Ngụy Ương sắc mặt, dùng sức tại hai má phía trên ma sát, đồng thời lại luân phiên đem hai cái thịt băm chân đẹp hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy, hình như muốn cho hắn phân biệt liếm láp chính mình hai cái thịt băm chân đẹp. Ngụy Ương từng ngụm nuốt lấy thịt băm chân đẹp, mỗi một nền móng chỉ cùng với kẻ ngón chân đều liếm láp vài chục lần. Tại Ngụy Lẫm Hoa thở gấp đồng thời, đột nhiên lại rút về tất chân chân đẹp. Nàng hình như không nhịn được, xoay người đến, đem nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch mập mông lớn dịch chuyển đến Ngụy Ương trên đầu. Hiện đang hối hận đến còn phải cùng, bằng không cô càng thêm nhục nhã ngươi. Ngụy Lẫm Hoa dừng lại to mọng mông đẹp, đặt ở Ngụy Ương đỉnh đầu tam tấc khoảng cách. Cô, ta yêu ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Ương trương tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ mông lớn, lập tức, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác mật huyệt rung rung, hai chân cũng nhịn không được nữa, to mọng mông lớn hoàn toàn đắp lên Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương chỉ cảm thấy một cổ ngọt ngào mùi thơm lạ lùng truyền đến, vẫn còn ấm nóng dâm dịch, hoàn toàn trấn áp mặt phía trên. Hắn không khỏi chỗ sâu đầu lưỡi, tại Ngụy Lẫm Hoa to mọng mông lớn phía trên nhẹ nhàng liếm. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa môi hồng bày ra, phát ra một đạo khoái hoạt trên rỉ, hình như lại tựa như là chưa đủ. Đem khe đít tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ma sát. Có thể ma sát vài cái, nàng đột nhiên lại nâng lên màu mỡ mông, tùy ý phía trên dâm dịch nhỏ giọt rơi tại Ngụy Ương trên mặt. Hình như nàng muốn dùng phương thức này đến trừng phạt Ngụy Ương. Ngụy Lẫm Hoa lúc này làm sao không phải là thống khổ dày vò, cỡ nào muốn đem mật huyệt hoàn toàn bao trùm Ngụy Ương môi phía trên, có thể nàng cũng minh bạch, phải nhiều lợi dụng loại này cơ hội, làm Ngụy Ương nhiều bắn ra vài lần. Nàng rất muốn cháu dùng đầu lưỡi liếm láp chính mình mông, mật huyệt, thậm chí là hoa cúc, lấy này đến xoa dịu dục vọng của mình, có thể coi là chủ động như vậy, chính mình đứa cháu này lại giống như không hiểu phong tình một đầu nhân giống nhau, hoàn toàn không lý giải nàng bên trong thân thể dục vọng, tự nhiên không ngẩng đầu dùng đầu lưỡi liếm láp mình mật huyệt. Kỳ thật Ngụy Ương không phải là không lý giải, mà là tại hết sức treo nàng. Hắn biết cô của mình đã đạt tới tình dục cực hạn. Bằng không nói không có khả năng như vậy chủ động. Nhưng đúng là như vậy, hắn mới phải nhẫn nại ở. Ngụy Ương cảm giác được Ngụy Lẫm Hoa giữa đùi ở giữa truyền đến mùi thơm lạ lùng, theo sau đầu nâng, lè lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng đảo qua. Nha. Hừ a. Ngụy Lẫm Hoa nửa ngồi thân hình truyền đến một trận mãnh liệt run rẩy, theo sau mồm to rên rỉ đi ra, cảm giác khoái cảm chớp mắt đạt được đến trong não. Cả người tê dại cơ hồ sụi lơ ở tại Ngụy Ương trên người. Nàng màu mỡ mông lớn, lấy lỗ thịt làm trung tâm, lại lần nữa đặt ở Ngụy Ương trên mặt, Ngụy Ương môi vừa vặn dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt, phía trên truyền đến ướt sũng ấm áp, càng làm cho hắn nhịn không được lè lưỡi điên cuồng liếm láp. Nhưng nàng biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, càng thêm dục vọng mãnh liệt còn ở phía sau. Cô, về sau cháu tùy ngươi xử trí, nhưng đêm nay, cháu muốn đem cô liếm đến cao trào. Sau khi nói xong, Ngụy Ương đầu lưỡi điên cuồng liếm láp, tại giữa đùi ở giữa quét qua, kia đặc hơn chất lỏng vô cùng vô tận thấm ra đến, theo màu mỡ mông lớn phía trên, liếm đến giữa đùi, lại từ giữa đùi liếm đến tươi mới hoa cúc tâm, cuối cùng, đầu lưỡi chuyển qua màu da mỡ đương quần tất hơn nửa buộc chặt tình thú nội quần tất mật huyệt bên trên. Móng đó tình thú quần lót ren hoàn toàn ướt đẫm, hơn nửa cuốn thành một cây dây nhỏ, gắt gao lặt ở tại mật huyệt bên trên, như thủy triều mật dịch. Theo tình thú trên quần lót nhỏ giọt rơi mà đi. Một màn này dâm quế vô cùng. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác càng thêm dục vọng mãnh liệt tập kích đến, dùng sức đem màu mỡ lỗ thịt đặt tại Ngụy Ương trên hai má, hơn nữa hết sức đem miệng huyệt đặt tại Ngụy Ương trong miệng hy vọng hắn có thể dùng đầu lưỡi xoa dịu dục vọng của mình. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Ngụy Ương tăng lên đến cực hạn hạ thân, căng kia lửa nóng kiên đỉnh cung thịt. Nàng cũng chịu không nổi nữa, nửa người trên nằm sấp xuống dưới. Đưa ra trắng nõn bàn tay, tình thú cầm Ngụy Ương tăng lên côn thịt. Tốt! Thật lớn! Ngụy Lẫm Hoa chấn động vô cùng, đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc cháu côn thịt rồi, nhưng như trước làm nàng cảm giác được vô cùng to lớn. Chính là một tên 16 tuổi thiếu niên, lại có lớn như vậy côn thịt, thật để cho nhân giật mình, chẳng lẽ đây là âm dương trường sinh pháp, tác dụng sao? Đương nhiên, Đây chỉ là nàng đơn phương ý tưởng, sự thật phía trên, Ngụy Ương thiên phú dị bẩm, trời sinh liền có được khác hẳn với người bình thường thô to côn thịt. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa một bên dùng màu mỡ lỗ thịt tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng nhúc nhích, một bên mở ra môi hồng, tại căn kia kiên đỉnh côn thịt đỉnh liếm một ngụm. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng nóng bỏng, lại gặp được cháu côn thịt lỗ tiểu chỗ tràn ra một cổ sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng, theo sau đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển, đem phía trên sở hữu dịch nhờn đều cuốn vào miệng bên trong. Ô ô, ân a, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ. Nàng cảm giác cháu côn thịt thượng cũng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, chỉ có thiếu niên chỉ có thanh xuân hương vị, cổ kia hương vị, làm dục vọng của nàng càng lên trên một tầng lầu. Vì thế nàng môi hồng mở ra, đem căn này côn thịt nuốt vào. Nhưng là côn thịt chống đỡ đến ít hầu thời điểm cũng chẳng qua mới có thể nuốt vào 2/3. Này hoàn toàn là sâu ít hầu bú chim. Chỉ là như vậy, nàng đã xa siêu tầm thường nữ tử, bình thường nữ tử, tính là sâu ít hầu. Cũng chủ có thể nuốt vào căn này to lớn côn thịt một nửa mà thôi. Ô ô. Này một chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác tựa như là thăng thiên, từ dưới lên trên dục vọng, làm nàng trở thành dâm lãng yêu kiều oa. Nàng hoàn toàn thông suốt đi ra ngoài, hưởng thụ này một lát khó được xinh đẹp dục. Ngụy Lẫm Hoa tay phải gắt gao cầm chặt Ngụy Ương côn thịt gốc rễ, tay trái đang đùa làm hắn hai khỏa âm nang, môi hồng đang không ngừng cắn nuốt Ngụy Ương côn thịt, hơn nữa thân hình phập phồng. Đầu từ trên xuống dưới, hình như muốn đem căn này côn thịt hoàn toàn nuốt vào bên trong thân thể. Nàng cảm giác được cháu đầu lưỡi cuốn thành một đoàn, hoàn toàn chui vào lỗ thịt bên trong, tại cổ kia ấm áp tường thịt phía trên, rất nhanh du động. A ha! Ô ô! Tốt! Tốt cảm giác mãnh liệt! Mau! Sắp không được! Không muốn! Không muốn nhanh như vậy! Ngụy Lẫm Hoa nuốt lấy côn thịt. Ấp úng nói thật không minh bạch nói. Ngụy Ương cũng không chú ý kia một chút, đầu lưỡi chui vào mỹ huyệt sau dùng sức dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa tường thịt, theo sau hai nửa ướt sũng môi tại miệng huyệt xung quanh môi mật thượng không ngừng sắc. Kia từng cổ mật dịch, hoàn toàn chảy xuôi đến trong miệng, bị hắn không ngừng nuốt vào miệng bên trong. Tại trong mật huyệt ăn một hồi, Ngụy Ương nâng lên tay phải, tại Ngụy Lẫm Hoa to mọng màu da tất chân mông lớn nhẹ đánh nhẹ một chút. Ba. Này một tiếng qua đi, Ngụy Lẫm Hoa mông lớn nhẹ nhàng rung rung một tiếng, theo sau giống như được đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, dùng sức nhúc nhích mông lớn, đem mật huyệt dán thật chặt tại Ngụy Ương trong miệng, muốn càng nhiều bị liếm lấy. A ha. Ân a. Ô ô. Nha nha. Hừ ân. A ách.